Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, là chuẩn bị ở sau. Vẫn là, thời kỳ Thượng Cổ, Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Tam Tộc hùng cứ Hồng Hoang, mỗi một chỗ cũng có xưng bá Hồng Hoang tiềm lực, dưới loại tình huống này. Tam tộc đều có trở thành thiên địa chi chủ dã tâm. Lại thêm ma tổ La Hầu từ đó cản trở. Vì lẽ đó tam tộc mở ra vô hạn phân tranh. Cuối cùng diễn hóa thành tam tộc đại chiến. Đây chính là Long Hán Đại Kiếp tồn tại. Cũng chính là tại Long Hán Đại Kiếp bên trong. Đạo tổ Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu tranh chấp. Cuối cùng đạo tổ Hồng Quân lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trở thành thiên đạo người phát ngôn. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Ma đạo tranh chấp, đồng dạng làm cho vô số thượng cổ đại năng liên lụy trong đó. Trong đó không thiếu Dương Mi Đại Tiên, Càn Khôn Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ loại này cùng Hồng Quân La Hầu một cái cấp độ tồn tại. Tại Long Hán Đại Kiếp sau, đạo tổ Hồng Quân có thể trở thành thiên đạo người phát ngôn. Đồng thời bằng này chứng đạo thành thánh. Dương Mi Đại Tiên trốn xa hỗn độn. Không dính trần thế. Ma tổ La Hầu bại mà không chết. Ẩn độn vô tung. Thế nhưng là, trừ bọn họ ở ngoài. Còn lại thượng cổ đại năng nhưng là chết tử thương tổn thương. Cơ hồ không có có thể toàn thân trở ra. Thậm chí liền Càn Khôn Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ loại này tồn tại cũng bỏ mạng ở Ma Tổ La Hầu Chu Tiên kiếm trận bên trong. Mà tại những này ngã xuống thượng cổ đại năng bên trong, liền có một đầu thượng cổ 10 đuôi thiên hồ. Cái này thượng cổ 10 đuôi thiên hồ cùng Hồng Quân, La Hầu, Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương bọn người đồng dạng, đều là hỗn độn ma thần nền móng. Tàn hồn chuyển sinh Hồng Hoang, mà lúc trước nàng thân là hỗn độn ma thần lúc chỗ đối ứng. Chính là 3000 đường lớn chi nhất huyễn đại đạo, huyễn chi nhất đạo, mặc dù sức chiến đấu khả năng không thế nào mạnh, nhưng là trên nhiều khía cạnh, nhưng là có thể tạo được khó mà thay thế tác dụng. Lúc ấy, ma tổ La Hầu âm thầm mê hoặc thượng cổ tam tộc, gây nên tam tộc phân tranh. Nếu như nói có ai có thể hóa giải La Hầu mê hoặc, chỉ sợ cũng chỉ có cái này thượng cổ thiên hồ. Đồng dạng, như cái này thượng cổ thiên hồ cùng La Hầu thông đồng làm bậy. Như vậy lâm vào La Hầu mê hoặc sinh linh cũng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Bởi vậy, vì tiêu trừ ngoài ý muốn nhân tố, La Hầu tìm được cái này thượng cổ thiên hồ. Ý đồ thuyết phục nàng gia nhập chính mình một phương này cùng nhau đối kháng Hồng Quân. Nhưng mà, cái này một đầu thượng cổ thiên hồ bản tính thiện lương. Cho rằng La Hầu hành động là tại hoắc loạn chúng sinh. Bởi vậy không nguyện ý gia nhập La Hầu một phương. La Hầu vì để tránh cho cái này thượng cổ thiên hồ gia nhập vào Hồng Quân một phương. Hỏng nàng đại kế, vì lẽ đó quả quyết xuất thủ. Diệt sát cái này thượng cổ thiên hồ. Cái này thượng cổ thiên hồ vốn cũng không thiện tranh đấu. Lại thêm đối mặt chính là tại một đám còn sót lại chuyển thế hỗn độn ma thần bên trong sức chiến. Đấu số 1 số 2 La Hầu. Chiến đấu kết quả tự nhiên không chút huyền niệm. Thượng cổ thiên hồ. Tại chỗ ngã xuống. Bất quá. 3000 hỗn độn ma thần. Mỗi một vị bản thân cơ hồ liền tương đương với nói hóa thân. Vì lẽ đó, một con kia thượng cổ thiên hồ mặc dù ngã xuống, nhưng là thi thể vị trí nhưng như cũ sinh ra đủ loại thần dị. Một đám ở tại con kia thượng cổ thiên hồ thi hài phụ cận phổ thông hồ tộc nhận thi hài ảnh hưởng. Lúc này mới sinh ra hiện tại Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch. Thanh Khâu Bí Cảnh. Cũng là lấy cỗ này thiên hồ thi hài làm cơ sở mở. Mà Thanh Khâu xưng hô thế này. Thì là bởi vì Đồ Sơn một mạch theo có hạn trong tin tức suy đoán ra đến. Lúc trước một con kia thượng cổ thiên hồ. Chính là gọi là Thanh Khâu. Về sau, theo Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch phát triển. một phần tinh tu huyễn chi nhất đạo đồ sơn một mạch cường giả dần dần cảm thấy. Lúc trước con kia thượng cổ thiên hồ khả năng đồng thời không có hoàn toàn chết đi. Bởi vì huyễn chi nhất đạo, nếu như tu hành đến cực hạn, là có thể thay đổi hư ảo là chân thực, hoặc hóa chân thực là hư ảo. Dưới loại tình huống này, chỉ cần mình không muốn chết, đem rất khó sẽ bị người khác giết chết. Mặc dù con kia thượng cổ thiên hồ lúc trước đối mặt địch nhân có thể là khó có thể tưởng tượng. Cường đại, đến mức mạnh như con kia thượng cổ thiên hồ cũng là chết đi. Nhưng là, bọn họ cảm thấy, đã con kia thượng cổ thiên hồ thi hài đều có thể đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng lớn. Như vậy, có thể thấy được con kia thượng cổ thiên hồ tại khi còn sống huyễn chi nhất đạo trước nên sâu bao. Nhiều tạo nghệ, loại này tồn tại, cơ hồ là rất khó hoàn toàn chết đi. Liền xem như ngã xuống, cũng hơn nửa sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Bởi vậy, Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch, sở dĩ ở lâu so với Thanh Khâu Bí Cảnh, đối với chuyện ngoại giới cơ hồ chẳng quan tâm, cố nhiên là bởi vì bọn hắn không có bao nhiêu dã tâm. Nhưng càng nhiều còn là bởi vì bọn họ đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở nên như thế nào phục sinh. Con kia thượng cổ thiên hồ phía trên, bọn họ tin tưởng, chỉ cần có thể để con kia thượng cổ thiên hồ phục sinh, Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch, tất sẽ tại con kia thượng cổ thiên hồ dẫn đầu hạ đi về phía huy hoàng. Đến lúc đó, Đồ Sơn một mạch liền xem như sánh vai thượng cổ tam tộc cũng không phải không có khả năng. Những bí ẩn này, Đồ Sơn Phong làm Đồ Sơn một mạch tộc trưởng, tự nhiên cũng là biết được, chỉ là cùng những cái kia tận sức so với phục sinh thượng cổ thiên hồ tộc nhân khác biệt. Đồ Sơn Phong đối với chuyện này đồng thời không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy cái gì? Tại Thanh Khâu bí cảnh bí ẩn nhất địa phương, cũng chính là cỗ kia thượng cổ thiên hồ thi hài vị trí. Một cái màu ngà sữa quang cầu cứ như vậy phiêu phù ở nơi đó. Quang cầu bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái tuyết trắng tiểu hồ ly co quắp tại bên trong. Nhưng mà, những này đều không phải trọng yếu nhất. Nhất làm cho Đồ Sơn Phong cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là con kia màu trắng tiểu hồ ly sau lưng, thình lình có tròn tròn 9 cái đuôi. Sinh mà cửu vĩ thiên hồ, không biết qua bao lâu, Đồ Sơn Phong mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn nhìn bên cạnh Đồ Sơn Tế, giọng nói không lưu loát mà hỏi, nó là thế nào xuất hiện? Phụ mẫu là ai? Một mặt cuồng nhiệt nhìn xem con kia tuyết trắng tiểu hồ ly. Đồ Sơn Tế cao giọng nói, tộc trưởng, ngươi còn chưa rõ sao? Cha mẹ của nó, liền là nó à? Nó liền là theo cái này bên trong sinh ra. Chúng ta Đồ Sơn một mạch hy vọng à? Trước một hồi, ta cùng trong tộc một ít trưởng lão đột nhiên cảm giác được bên này xuất hiện dị động. Làm chúng ta tới điều tra thời điểm, vừa vặn phát hiện nó theo cái này bên trong sinh ra. Lúc ấy chúng ta liền biết, chúng ta Đồ Sơn một mạch đau khổ chờ đợi vô số năm cơ hội. Rốt cuộc đã đến, Đồ Sơn Tế lời nói để Đồ Sơn Phong thật lâu khó mà bình phục kích động trong lòng. Hắn đương nhiên biết Đồ Sơn Tế trong miệng nó là ai. Đây không phải là cái khác, chính là nơi đây cỗ kia thượng cổ thiên hồ thi hài. Nói cách khác, cái này trông giống xuất hiện cửu vĩ thiên hồ không cha không mẹ. Chính là theo thi hài bên trong sinh ra, cha mẹ của nó liền là cái này chết đi thiên hồ. Nói cách khác, Đồ Sơn một mạch cho tới nay phỏng đoán đều là thật. Lúc trước con kia thiên hồ, thật lưu lại phục sinh chuẩn bị ở sau. Chỉ là, cái này vốn nên là cả tộc chúc mừng đại hỷ sư. Nhưng bây giờ Đồ Sơn Phong làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Thẩm Quy Chân trước vừa để hắn chú ý một chút tu hành chưa đầy ngàn năm cửu vĩ hồ. Sau đó một đầu cửu vĩ thiên hồ ngay ở chỗ này sinh ra. Hắn rất khó tin tưởng đây chỉ là cái trùng hợp.